Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 598, chương 604, hắn vì cái gì không nói lời nào? Lầu dạy học trước một trận thật thật giả giả, giống như quấy rối, lại như ủy khuất nói không rõ. Đành phải giả bộ như đùa giỡn. Giang Triệt hành động, tựa hồ nhường sự tình trở nên càng thêm nói không rõ ràng. Nói hắn là giả đi. Ân, báo chí là nói như vậy. Còn có người đi ra chỉ chứng. Thế nhưng là hắn lại hào phóng thản nhiên. Đi đập những người kia bả vai. Vậy đã nói rõ hắn thật. Hết lần này tới lần khác hắn đập xong bả vai tổng muốn nói một câu, không phải là con trai cũng. Đừng trách ta chăn đệm. Suy nghĩ kỹ một chút hết sức chột dạ không chắc dáng vẻ. Vừa còn nói chính mình dẫn lôi cũng chỉ là đùa giỡn. Cho nên Triệt ca, người đến cùng thật hay giả a? Ta nói là khí công. Dẫn lôi cái gì? Đi đến ít người chỗ. Đường Liên Chiêu rốt cục nhịn không được hỏi. Trần Hữu Thụ dùng một chữ phụ họa. Biểu thị hắn cũng mãnh liệt hy vọng biết. Giang Triệt quay đầu xem hắn hai. Trong ánh mắt ý tứ tựa hồ muốn nói. Các ngươi tốt hoang đường. Đương nhiên là giả a. Các ngươi chẳng lẽ không nên đã sớm biết sao? Giang Triệt nói. Ta nếu là thật có công năng đặc dị. Ta mở cái gì nghi ra a? Một lôi xuống chẳng phải cái gì cũng có. Còn rất dài thọ. Ngẫm lại cũng là cái này lý. Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ yên lặng một thoáng. Đại Chiêu mở miệng. Vậy tại sao Triệt ca ngươi bây giờ làm như thế? Làm loạn. Ngoặc kép ngoặc kép. Ân. Giang Triệt cười một thoáng. Hôm trước, gia gia của ta nói với ta. Có một số việc, tạm thời ủy khuất một thoáng cũng không là xấu sự tình. Thậm chí ủy khuất bản thân. Có thể là chuyện tốt. Có thể là các ngươi biết đến. Ta không quen ủy khuất a. Dứt khoát liền làm khổ một thoáng. Đây là lời nói thật. Nhưng không phải hoàn chỉnh lời nói thật. Không nói đầy đủ không phải là bởi vì không tín nhiệm. Chỉ là bởi vì không cần thiết. Cơm chưa thời gian. Giang Triệt nghĩ đến về trước ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Rửa mặt một lần lại đi ăn cơm. Mới vừa vào cửa. Tay của hắn để điện thoại ngay tại trong ngăn kéo mất mạng mà vang lên. Uy. Ngươi là, mẹ ngươi, ngoặc kép, mẹ a, về nhà ăn cơm, Giang mụ tại đầu bên kia điện thoại nói, hồi Lâm Châu, mẹ ngươi nghe ta nói, ta biết ngươi lo lắng, chấm ngoặc kép, hồi ngươi thâm thành cái phòng này a, Giang mụ ở trong điện thoại nói, ta buổi sáng đến đây, gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, liền đánh Tiểu Phong, mới biết được ngươi tại bên ngoài có cái nhà, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, người giấu dự bị chìa khóa địa phương. Còn không phải cùng ta học. Giang mụ đầu kia truyền đến rau quả vào nồi dầu bạo âm thanh. Tốt, nhanh lên một chút hồi trở lại tới dùng cơm. Điện thoại dập máy. Giang Triệt lúc về đến nhà. Thơm nức đồ ăn đã trên bàn. Đầy bàn đều là hắn đánh nhỏ thích ăn món ăn. Cơm trong suốt, đũa ước lượng tốt đặt tại trắng bát bên cạnh. Mẹ, ấy. Giang mụ buộc lên tạp dề đứng tại bên cạnh bàn ăn. Ngưng thần quan sát tỉ mỉ trong chốc lát con của mình. Trong ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Giang Triệt muốn hỏi lão mụ tại sao tới. Nhưng kỳ thật là không cần thiết. Đừng nhìn lão mụ bình thường không tim không phổi. Thật có sự tính. Thật cảm giác đi ra không đúng. Nàng so với ai khác đều gấp. Mẹ hai ngày này xem báo chí thấy lo lắng, nhìn không thấy ngươi tốt nhất, tâm liền hoàng, Giang mụ bôi một thanh mồ hôi trên trán, nói, qua đến ngồi xuống, ăn cơm trước, ngoặc kép, ấy, Giang Triệt đi qua, làm bộ muốn bắt tay bắt một bên xào rất lão quả ớt xào thịt. Ách, Giang mụ trừng mắt, đánh một thoáng tay hắn, lại nhịn không được cười rộ lên, giống Giang Triệt còn lúc nhỏ như thế. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn nói. Lấy tay, ai bảo ngươi lấy tay? Chấm ngoặc kép, rất lâu không ăn mẹ ngươi hâm thức ăn. Thèm một thoáng liền gấp. Hắc, vậy cũng trước rửa tay a. Tốt, Giang Triệt rửa tay, ngồi xuống ngụm lớn ăn cơm. Gắp thức ăn, nói, mẹ ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật việc này, chấm ngoặc kép, kỳ thật việc này khẳng định có chỗ khó không tốt đáp ứng đúng rồi. Ngươi là con trai của ta, ta còn không biết ngươi sao. Nếu là chiếm lý, ngươi cái kia không phục không cam lòng. Giang Mụ nói xong hướng Giang Triệt trong chén kẹp cái. Đùi gà, Giang Triệt, mẹ ta, chấm ngoặc kép, Giang Mụ, khó xử cũng không cần giảng. Chính nàng nói như vậy, thế nhưng cách một hồi, lại chính mình chống đũa quên ăn cơm. Chậm rãi thầm nói, càng ngày càng không quản được ngươi, cũng không dạy được, ngươi làm sự tình, mẹ này không học thức, đều xem không hiểu, chỉ có thể qua đến cấp ngươi nắm làm cơm tốt đi một chút, nhường ngươi ăn no điểm. Giang Triệt, ngoặc kép, ân, nhất thời hốc mắt chua xót. Liên quan tới khí công việc này, nói như thế nào đây, tuy có bất đắc dĩ, có trùng hợp, nhưng là chính hắn chơi tính quá nặng, cân nhắc không chu toàn thành phần có hay không, vậy khẳng định cũng là có, hắn hiện tại hạ quyết tâm đối mặt, cũng không có nghĩa là không có chút nào sơ hở, có sơ hở sự tình ứng đối như thế nào, mới là thật khó chỗ cùng bản lĩnh thật sự, hai mẹ con ở giữa khó được địa khí phân xa suốt một thoáng. Ăn no rồi cùng mẹ nói một chút, món kia thiếp thân áo lót nhỏ, là thế nào tiểu cô nương? Giang Mụ thình lình nói một câu, Giang Triệt, ngoặc kép, a cái gì a? Ta trong phòng vệ sinh nhạt, Giang Mụ nói, xem xét liền là tiểu nữ hải mặc, cao nữa là 15-16 tuổi, chấm ngoặc kép, đến tiếp sau, Giang Mụ lúng túng một thoáng, không có có ý tốt nói tiếp, kỳ thật, không chỉ a. Giang Triệt cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Quảng Châu, Trình Hiểu trước mặt ngồi chính là một cái người phương Tây. Nói chính xác là bên trong gạo hỗn huyết, nhưng là bởi vì Trung Quốc huyết thống chỉ có 1/4. Cho nên bề ngoài đặc thù đều càng Tây phương hóa. Hắn tiếng Trung tên cũng là chính mình lấy, tự nhận là Trung Quốc thông. Lấy cái họ kép, gọi Tư Mã Bằng Trạch, người này liền là Trình Hiểu đối tác, kim chủ. Đồng thời cũng là hắn tại quan hệ phương diện chỗ dựa. Cái kia Giang Triệt một mực chưa hề đi ra nói chuyện, cũng không biết có chủ ý gì. Làm chứng kiến qua nghi ra đối quả Mỹ một trận chiến người, Giang Triệt không ra, Trình Hiểu ngược lại càng thấp thỏm. Vậy đã nói rõ chúng ta bắt hắn lại mạch môn, ít nhất giáo đồ thu phí chuyện này là khẳng định, chúng ta bất quá nắm sự tình khoa trương một chút mà thôi. Tư Mã Bằng Trạch đắc ý cười cười, tham dự Trung Quốc đồ điện gia dụng tiêu thụ thị trường cạnh tranh. Trước tiên đem nghi ra đuổi ra Hoa Nam thị trường, lại từ Giang Triệt trong tay cầm tới bộ phận nội địa xưởng cổ phần. Tiến tới thông qua nhập khẩu đồ điện phương diện giá cả ưu thế. Từng bước một từng bước xâm chiếm, khuếch trương, đây là hắn cùng Trình Hiểu chung nhau định ra kế hoạch. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Không nhưng nhị gì hết, Tư Mã Bằng Trạch khoát tay áo, quất một ngụm xì gà nói, các người Trung Quốc người làm bộ ưa thích biện pháp dự phòng nha. Ta biết, thế nhưng là lá bài tẩy của chúng ta, cũng còn không có lật ra đến. Không phải sao, ta đã thông qua quan hệ tại trong ngục tìm tới Vương Hoành. Cái kia Giang Triệt lừa gạt sau đó nuốt mất hắn tài sản. Đoán chừng 300 vạn. Mặc kệ Vương Hoành chính mình là không phải lừa đảo, Giang Triệt đều muốn bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình. Hiểu chưa? Ta bây giờ suy nghĩ ngược lại là, muốn hay không cho hắn cơ hội này đi mất bỏ mới lo làm chuồng. Cái tên này hết sức ưa thích nói. Thành ngữ, tục ngữ, Trình Hiểu nghe xong suy nghĩ một chút, cắn răng nói, nếu Tư Mã tiên sinh có nắm chắc, dứt khoát trực tiếp đảo át chủ bài. Đem hắn đóng đinh đi. Người này hết sức phiền phức. Tư Mã Bằng Trạch do dự một chút. Có thể là như thế này, cũng bất lợi cho chúng ta đạt được lợi ích a. Người tại báo thù riêng. Vậy được rồi, ta lại suy nghĩ một chút. Thịnh Hải, Hồ Bưu Đĩnh, Triệu Tam Đôn cùng Khổng Đức Thành đi cùng một chỗ. Bọn hắn vừa mới lý do qua Lâm Du Tĩnh, cùng cái kia nhỏ Lâm cô nương nói chuyện. So nói chuyện với Giang Triệt có thể dung dễ dàng nhiều. Lão Bưu đi đi, cảm khái nói, càng có thể nghĩ đến cùng nhau đi. Khổng Đức Thành chỉ có thể làm không nghe thấy. Triệu Tam Đôn dùng sức chút đầu, nói, cũng dễ dàng nghe hiểu, đúng không? Lão Bill, đúng vậy a, liền là cùng Triệt Ca một dạng không cho động thủ. Điểm ấy thật không tốt. Đúng vậy a, cái này lời thoại, làm nghe cũng chưa chắc không phải phiền phức a. Khổng Đức Thành vì cắt ngang này hai hàng sau lưng chỉ trích chính mình ông chủ cùng tiểu lão bản. Mẹ, thật vất vả cắm lên một câu. Chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm đi. Khó được có cơ hội nhận biết Bill ca. Chấm ngoặc kép. Không, ta có việc gấp. Ta phải đi Vạn Quốc Hoàng bộ bên kia. Hồ Bill Đĩnh đột nhiên giống như là biến thành người khác. Khí thế trầm ổn mà bàng bạc nói. Nghi ra giá cổ phiếu. Hai ngày này nghe nói tại ngã. Ta đi xem một chút. Thuận tiện để nó thăng trở về. Nhìn một chút. Liền thăng trở về. Khổng Đức Thành cũng là biết nghi ra giá cổ phiếu tại ngã. Mặc dù giảm mức độ còn lớn đến không tính được. Tổng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Sau đó trước mặt con hàng này nói. Hắn đi xem một chút. Liền có thể thăng trở về. Uy, lúc này. Triệu Tam Đôn tiếp một chiếc điện thoại. Rất nhanh cúp máy. Lão Bill, Triệt Ca để cho ta nói cho ngươi. Ngươi, dù như thế nào không được đi cổ phiếu nơi giao dịch. Hồ Bill Đĩnh buồn bực. Vì cái gì a? Không nói. Triệt Ca nói. Hắn giải thích với ngươi càng nhiều càng dễ dàng xảy ra sự cố. Dứt khoát không giải thích. Muốn ngươi làm theo liền tốt. A, phản kháng là sẽ không. Hồ Bill Đĩnh nho nhỏ oán trách dưới. Chuyện này là sao? Cũng không giải thích. Chính hắn cũng không nói chuyện. Đúng. Giang Triệt lúc này vì cái gì không ra nói chuyện a? Ngoặc kép. Yến Kinh. Vì cái gì hắn không ra nói chuyện? Đã về hưu Lý Bạc một bên pha trà. Một bên ngẩng đầu nhìn trước người nhi tử. Con dâu. Còn có năm đó mất mà được lại lớn cháu trai. Cười một thoáng nói. Rất đơn giản. Bởi vì hắn là thật sự có vấn đề a. Thế nhưng là hắn cũng làm rất thật tốt sự tình a. Nhi tử nhất, thời nhanh miệng nói. Cái kia cha ngươi, chấm ngoặc kép, ân nhân gặp khó. Lý gia con dâu có chút nóng nảy. Ta làm sao còn không ra tay giúp hắn. Đúng không? Lý Bạc uống một ngụm trà. Bỏ qua một bên nhi tử vấn đề. Trước khi nói ra, sẽ giúp. Nhưng hắn nếu còn không có tìm ta. Liền không vội, theo ta suy đoán, hắn là chuẩn bị dùng ta đón lấy một tay. Chung quy là chính hắn muốn ra tay trước. Con dâu liền hồ đồ. Thế nhưng là cha ngươi còn nói hắn không có cách nào ra đến nói chuyện. Chấm ngoặc kép, không phải không pháp nói. Chỉ là thời điểm vẫn chưa tới. Lý Bạc đặt chén trà xuống. Chuyển hướng nhi tử, giống như lời ngươi nói. Hắn cũng làm rất nhiều chuyện tốt. Có thể là như thế này là vô dụng. 9 chuyện tốt cùng một kiện chuyện sai cũng không thể tương đề. Hiểu chưa? Vậy làm sao bây giờ đâu? Lý Bạc tự hỏi tự trả lời. Chờ đến chuyện tốt cũng lên men thành chuyện xấu. 10 chuyện xấu bên trong hắn nhìn chòng chọc 7 kiện thậm chí 9 kiện nói rõ lý do. Lớn đảo chuyển tới. Dân chúng cảm khái. Hổ thẹn sau khi... Ai còn sẽ tin tưởng cái kia một kiện nho nhỏ chuyện sai là thật đây này? Lại ai sẽ lại cùng hắn so đo? Lý Bạc nói xong, con trai con dâu bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này cũng không phải người bình thường a, làm được quân tử chính nhân, cũng làm đến tên đần vô lại. Đáng sợ nhất hắn đối với người tâm nắm bắt, quả thực không cạn, người nhìn hắn tại quấy rối, kỳ thật hắn hẳn là cuống cuồng. Nghĩ tan dã sự tình lên men a. Con trai con dâu gật đầu, đồng thời thở dài một hơi. Tóm lại hắn là người tốt. Hai người vợ nắm nhi tử ôm trong ngực nói. Cái kia ngược lại là Lý Bạc công nhận, còn nói, dĩ nhiên, ta theo như lời, trước mắt cũng đều là ta chỉ suy đoán mà thôi. Dùng hắn làm việc, đoán chừng khẳng định còn có khác chuẩn bị ở sau cùng chăn đệm. Là chúng ta không biết. Lão đầu tự nhận đối Giang Triệt nắm bắt rất sâu. Đắc ý sau khi khiêm tốn một câu. Sau đó, rất nhanh liền bị đánh mặt. Nghi ra Giang Triệt đem tổ chức lần thứ nhất truyền thông gặp mặt sẽ tin tức tại ngắn ngủi 2 ngày sau truyền đến, vẫn như cũ là gia đình phân tích hội. Lý lão đầu sắc mặt có chút cứng ngắc. Khục, Không thể nào. Ta cực hắn tuyệt sẽ không bây giờ trở về đáp ứng khí công sự tình. Tại chỗ, con trai con dâu cố gắng biểu hiện ra cái chủng loại kia. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, biểu lộ. Bởi vì quá cố gắng, lộ ra hết sức sốc nổi cùng tận lực. Còn tốt, sau một ngày, hắn lại là đúng. Nghi gia tuyên bố, lần này truyền thông gặp mặt sẽ. Nghi gia Giang Triệt đem chỉ đáp lại thấp kém sản phẩm sự kiện cùng bị nhập khẩu đồ điện ra. Dụng nhằm vào hai chuyện này tương quan vấn đề. Lão đầu thở dài ra một hơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.